Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 217, mượn ngươi cát ngôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Bảo Bá chiêu bại lui tin tức đã truyền ra, Trọng Huyền thắng Khương Vọng lãnh binh hơn 30.000, Tạ Bảo Thụ lãnh binh hơn 30.000, góc cạnh tương hỗ, chia làm hai đường đến đây chúng ta tuyệt không thể tại thành Ngọ Dương nghênh chiến, thậm chí chiến trường không thể tại Ngọ Dương thành vực. Trong phòng nghị sự, Thái Dần ngữ khí chắc chắn. Bởi vì thành Ngọ Dương chính là mục tiêu của bọn họ chuyến này vị trí, bọn hắn tất cả chiến thuật đều là quay chung quanh tiến công thành Ngọ Dương định ra. Bọn hắn tất cả chuẩn bị đều là căn cứ vào thành Ngọ Dương chiến sự. Tại Ngọ Dương thành vực, bọn hắn tất nhiên có lớn nhất cảnh giác. Tại thành Ngọ Dương, chúng ta đợi đến sẽ là trạng thái mạnh nhất đối thủ. Mà từ chúng ta tự thân góc độ xuất phát, thành Ngọ Dương hoàn toàn chính xác có hộ thành đại trận, có tường cao cửa sau, có sung túc quân giới. Nhưng chúng ta tuy là cậy vào những thứ này, cũng là có thể thủ không thể công. Quân Tề một khi vây quanh, tiếp xuống kết quả tốt nhất, liền chỉ là lề mề công thủ. Hiện tại phủ hội minh thế cục, là chúng ta nhất định phải nhanh đánh ra ưu thế tới. Không phải vậy chờ quân Tề từng bước xâm chiếm toàn cảnh về sau, chúng ta thủ đến lại ổn, cũng chỉ là một tòa thành chết. 60.000 đại quân bị giam hãm sầu thành, là đang ngồi chờ chết. Cho nên chúng ta không nên ở chỗ này đánh. Hắn ngón trỏ đập vào trên địa đồ, có chém đinh chặt sắt lực lượng. Tất cả mọi người cho là chúng ta cần phải theo thành mà thủ. Loại này căn cứ vào quân sự lẽ thường chính xác suy đoán, chính là chúng ta cơ hội vị trí. Chúng ta chủ động vứt bỏ thành phòng ưu thế, tìm kiếm ra ngoại quyết chiến, nhất định có thể đánh hắn cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại Thái Dần trong bố cục, Ngụy Quang Diệu ra khỏi thành trá hàng, trong thành phục binh lại thiết trận, đại bại Bảo Bá chiêu. Chỉ là phủ hội minh phản công kế hoạch bước đầu tiên. Giết sạch 20.000 tề binh về sau, lại lập tức thả ra tin tức, lập ra một mặt chống cự cờ xí, dẫn quân Tề đến công. Sau một bước xem như vây điểm đánh viện binh biến chiêu. Phủ hội minh thế cục diễn biến đến bước này, thành Ngọ Dương đã là phe Tề có thức chi sĩ không thể không đến nơi mấu chốt. Quân Tề nếu không thể kịp thời dập tắt thành Ngọ Dương, lấy được cổ vũ hạ quốc quân dân, tuyệt đối sẽ cho người Tề cả đời khó quên giáo huấn. Quân Tề như tới, thì chính Trung Thái Dần ý muốn, mục tiêu của hắn xưa nay không ngừng là một cái Bảo Bá chiêu, mà ở chỗ dùng Bảo Bá chiêu trên cổ đầu người, nhóm lửa quân Tề tan tác phản ứng dây chuyền. Hắn tin tưởng Trọng Huyền thắng nhất định có thể nhìn thấy thành Ngọ Dương mấu chốt ý nghĩa, thế cục phát triển, vậy đúng như là hắn sở liệu. Thậm chí tại Ngọ Dương chiến tranh bên trong, sở dĩ là hắn đứng ra lộ diện, chính là bởi vì Trọng Huyền thắng bên người Khương Vọng, đối với hắn Thái Dần có cực mạnh tâm lý ưu thế. Tại bên trong Sơn Hải Cảnh, hắn hai lần ra tay với Khương Vọng. Lần thứ nhất thiết trận, bị họa đấu đại quân trực tiếp nghiền nát. Lần thứ hai tập sát, bị Khương Vọng lấy lực phá cục. Trọng Huyền thắng chính là người thông minh đến đâu, đối với hắn Thái Dần phán đoán. Vậy tất nhiên chỉ có thể căn cứ vào đã có tình báo. Mà từ Khương Vọng góc độ nhìn thấy Thái Dần, có thể có bao nhiêu lợi hại, trong chiến đấu, chiếm cứ tâm lý ưu thế một phương, thường thường có thể có càng sáng chói biểu hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trái lại, tâm lý ưu thế cũng có thể bị lợi dụng, tạo thành đối thủ khinh địch hậu quả. Đồng tuyến chiến cuộc thối nát đến bước này, đã căn bản không phải giết một hai cái bình thường Tề đem liền có thể giải quyết vấn đề. Quân không thấy chiêu quốc tướng lĩnh chiến tử, sĩ tốt lập tức liền bị Bảo Bá chiêu thu nạp. Quân không thấy phụng đãi, hội minh hai phủ đánh xuống, Tề quốc những cái kia ưu tú tướng lĩnh, dưới tay người ngược lại càng ngày càng nhiều. Phe Tề quốc nhân tài đông đúc, căn bản không thiếu lương tướng. Nhất định phải di ba Tề chết như Trọng Huyền thắng, Khương Vọng, Bảo Bá chiêu như vậy nhân vật trọng yếu, mới có thể chân chính đánh đau nhức quân Tề. Trọng Huyền thắng bộ đội sở thuộc tại thành Kỳ Nhạc chỉnh đốn, người này mỗi lần một thành, nhất định hủy trận thu hàng, doanh trại quân đội vững vô cùng. Mà Tạ Bảo Thụ bộ đội sở thuộc, vừa mới cầm xuống thành Phi Liệt, bởi vì theo Tạ Hoài An quan hệ, người này dưới tay đều là tinh binh. Tại Bảo Bá chiêu binh bại tin tức bỏ qua về sau, bọn hắn gần như đồng thời xuất phát. Trọng Huyền thắng là nhìn thấy thành Ngọ Dương mang tính then chốt, Tạ Bảo Thụ ước chừng là bởi vì cùng Bảo Bá chiêu giao tình. Cái này hai quân góc cạnh tương hỗ, bản thân vậy có nhất định ăn ý, trên địa đồ, Tay của Thái dần chỉ, theo âm thanh uốn lượn, cuối cùng rơi xuống một chỗ. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn sẽ tải từ Lai Đạo hội hợp. Từ Lai Đạo đến thành Ngọ Dương, hành quân gấp một ngày có thể đến. Dịch Thắng Phong lẳng lặng nghe, mắt như giếng cổ, sát ý vô biên đều chìm tại đáy giếng. Từ hội Hoàng Hà nghe tin bất ngờ Khương Vọng danh tiếng về sau, hắn chờ đợi ngày này, đã đợi thật lâu. Từ Sơn Hải Cảnh đến bây giờ, lần lượt ấn kiếm, đều là vì lần này ra kiếm. Hắn đã không thể chờ đợi thêm nữa. Ngụy Quang Diệu lúc này từ bên ngoài đi tới, cuốn vào một đạo âm ảnh. Căn cứ tình báo, cái này hai nhóm người quan hệ có thể nói không tốt. Xúc Mẫn nói, giữa bọn hắn có mâu thuẫn là sự thật, nhưng ở trên chiến trường, bọn hắn sẽ không nhân tư phế công. Không nên xem thường những thứ này người tề quân sự tố dưỡng. Ngụy Quang Diệu nhẹ gật đầu, lại hỏi, cho nên chúng ta tại Từ Lai Đạo bố trí mai phục. Từ Lai Đạo địa hình phức tạp, là cái bố trí mai phục nơi tốt. Thái dần nói xong, lắc đầu, nhưng Từ Lai Đạo đã tới gần Ngọ Dương thành vực, bọn hắn tất nhiên biết 10 phần cảnh giác. Quan trọng hơn chính là, binh lực của chúng ta cũng không có ưu thế, chỉ có thể tập trung lại, cấp tốc giải quyết một phương, không thể chờ bọn hắn hợp lưu. Giải quyết phương nào, Ngụy Quang Diệu vô ý thức hỏi, hắn nhưng thật ra là cảm thấy, cần phải trước dễ sau khó, xử lý con nắm chắc hơn phía kia. Nhưng Dịch Thắng Phong nhàn nhạt nói, kiếm của ta chỉ vì Khương Vọng ra. Thái dần thật sâu nhìn vị này nam đấu điện cao đồ liếc mắt. Sẽ có cơ hội, sau đó nói với Ngụy Quang Diệu, đương nhiên là tập trung lực lượng giải quyết Trọng Huyền Thắng Khương Vọng bộ đội sở thuộc. Hai người kia, Di Ba Tê chết tùy ý một cái, đều thắng tại Di Ba Tê chết 10 cái tạ bảo thủ. Chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, nhẫn nại lâu như vậy, cũng không phải vì trò đùa trẻ con. Nhất là Khương Vọng, Xúc Mẫn nói, từ hội Hoàng Hà hái khôi, đến Tam Hình Cung chính danh, hắn đã trở thành tề quốc lớn nhất đại biểu tính tuổi trẻ thiên kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới một mức độ nào đó, hắn đại biểu người tề mới tại tề quốc tương lai, là cờ xí tồn tại. Người tề bốc lên chiến tranh ở Tinh Nguyệt Nguyên, thậm chí đều là lấy bảo vệ cho hắn danh nghĩa. Di Ba Tê chết người này, là tan rã tề quốc tương lai. Đối với quân tề sĩ khí đả kích, chính là hủy diệt tính. Cho nên trận chiến này không thể sai sót, mục tiêu nhất định phải hoàn thành. Muốn không tiếc giá phải trả hoàn thành, tay của Thái dần chỉ tiếp tục tải trên địa đồ di động, bắt đầu cụ thể an bài chiến lược. Thành Kỳ Nhạc đến Ngọ Dương, chỉ có thể đi dân Tây Hành Lang. Thành Phi Liệt đến Ngọ Dương, cần phải trải qua Thiệp Sơn. Chúng ta ngay tại hai địa phương này bố trí mai phục. Tuy là trọng điểm là đánh Trọng Huyền Thắng bộ, nhưng Tạ Bảo Thụ bộ vậy nhất định muốn dùng binh kiềm chế. Vừa đến thành Ngọ Dương không thể sai sót, thứ hai không thể để Tạ Bảo Thụ bộ có cơ hội chi viện Trọng Huyền Thắng bộ. Bằng không mà nói, rất có thể phí công nhọc sức. Cho nên vì cái gì nói Phủ Hội Minh là chỗ tốt? Trừ có Quan Hô Dương ngăn chặn thảm họa chiến tranh, ít trải qua chiến hỏa. Tài nguyên cảnh đẹp, nơi đây cũng đều không thiếu khuyết. Thiệp Sơn là hạ quốc có tên, Cẩm Tú Hoa Phủ 13 đỉnh núi, một trong, hiểm mà đẹp. Về phần dân Tây Hành Lang, thì là dân vương Ngu Lễ Dương đất phong vị trí. Ngu Lễ Dương thành tựu chân quân về sau, Cố Hương liền gà chó lên trời. Hạ Đình lúc đầu muốn vạch toàn bộ Phủ Hội Minh vì đó đất phong, hắn nhiều lần cự tuyệt, cuối cùng mới chỉ phong một khối dân Tây Hành Lang. Nơi đây hẹp dài mà màu mỡ, là quán thông Phủ Hội Minh Trung Bộ cùng khu vực phía Nam chứ danh Hành Lang. Ngu Lễ Dương hồi nhỏ đồng bạn thân nhân đã sớm không tại, hắn cũng không có cái gì cố thổ tình tiết, chính mình cũng rất ít về dân Tây. Nhưng dù sao tên tuổi đặt ở chỗ đó, dù là hắn căn bản không quan tâm, nơi đây vậy phát triển được vô cùng tốt. Đương nhiên theo chiến hỏa lan tràn, lượng lớn bách tính hướng đế quốc càng Tây chỗ chạy tư tán. Đã từng giàu có nhất thời dân Tây Hành Lang, hiện tại đã 10 không còn một. Dân Tây Hành Lang phía trước đã bị Bảo Bá Chiêu càn quét qua một lần, hết thảy công sự phòng ngự đều bị hủy diệt. Cái này vừa vặn có thể giảm xuống Trọng Huyền Thắng bọn hắn trong lòng cảnh giác. Thái dần tiếp tục nói, dân Tây Hành Lang chiến tranh, nhất định muốn quyết đoán, muốn tốc chiến tốc thắng, không nên đánh thành tiêu hao chiến, lâu hao tổn nhất định mất. Quân hạ giã chiến là không bằng quân tề, Dịch Thắng Phong từ cái người góc độ đưa ra vấn đề. Coi như thuận lợi hoàn thành mai phục, như thế nào bảo đảm thắng lợi. Trọng Huyền thắng thủ hạ hơn 30.000 người, chân chính tinh nhuệ chỉ có hơn 2.000 người, xuất từ Thu Sát quân. Những người còn lại bên trong, có một nửa đều là Thu Phụng Đãi Hàng quân. Thế cục hơi có gì không bình thường, chúng ta vung cánh tay hô lên, liền có thể phản chiến. Một nửa kia là Đông Vực quốc gia khác vụn vụn vặt vặt bộ đội chắp vá, lòng người khó tề. Thái Dần đều đâu vào đấy phân tích nói, mà chúng ta trên dưới một lòng, lại có gìn giữ đất đai ý chí. Lấy có tâm tính vô tâm, nhất định có thể đánh một trận phá đi. Hắn lại nói, lại ta chỗ này còn có một bộ cửu tử hoàn sơn trận bàn, là thái thị áp đáy hòm đồ tốt, có thể cấp tốc sáng tạo địa lợi ưu thế. Lần này thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại, lo gì Trọng Huyền thắng Khương Vọng không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, hãy đi kiềm chế Tạ Bảo Thủ. Xúc Mẫn hỏi, ta tự mình đi, Thái Dần nói, ta chỉ đem 10.000 người đi Thiệp Sơn, còn lại toàn bộ 50.000 sĩ tốt, đều từ các ngươi mang đến dân Tây Hành Lang. Các ngươi lấy 50.000 phục 30.000, hẳn là cầm chắc sự tình. Xúc Mẫn thoảng qua nhíu mày, chúng ta, ngươi, Ngụy Quang Diệu, Cố Vĩnh, Từ Sán, còn có Nam Đấu Điện Dịch tiên sinh. Thái Dần nói, các ngươi tất cả đều đi, Cố Vĩnh cùng Từ Sán, đều là ngoại lâu cảnh võ tướng, từ Phủ Thiệu Khang khẩn cấp chạy tới Hội Minh. Cùng Xúc Mẫn, Dịch Thắng Phong đồng dạng, tại phục kích Bảo Bá chiêu chiến tranh bên trong, căn bản không hề lộ diện, chính là vì trên trình độ lớn nhất giấu giếm tình báo. Dù là Thành Ngọ Dương tin tức có chỗ tiết lộ, quân tề cũng chỉ lại nhận càng sâu lừa dối, không thể nào phán đoán chính xác quân hạ thực lực. Xúc Mẫn mặt có vẻ buồn rầu, một mình ngươi lĩnh quân đi Thiệp Sơn, có thể làm sao? Dịch tiên sinh nói đúng, Thương Ưng Bắc Thỏ cần toàn lực, huống chi chúng ta muốn giết cũng không phải cái gì bé thỏ trắng. Muốn giết Khương Vọng, Trọng Huyền thắng, liền nhất định phải điều động lực lượng lớn nhất. Ta đi hoặc không đi, đều phải như thế. Thái Dần nhìn xem nét mặt của hắn, cười cười. Tốt rồi, không có gì có thể lo lắng. Ta lại không phải đi theo Tạ Bảo Thụ phân sinh tử, ta chỉ là muốn ngăn chặn hắn thôi. Không để hắn xuất bộ đi chi viện dân Tây Hành Lang, mục tiêu của ta liền đạt tới. Như chuyện không thể làm, ta sẽ bại lui Ngọ Dương, sau đó vứt bỏ Thành Ngọ Dương, dùng quá trình này, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Vô luận như thế nào, tiêu diệt Trọng Huyền thắng cùng Khương Vọng, là chúng ta trước mắt chuyện quan trọng nhất. Tất cả lựa chọn đều muốn vì thế nhượng bộ. Nếu như nói chỉ có thể có một người lĩnh quân đi kéo dài Tạ Bảo Thụ bộ đội sơ thuộc, hoàn toàn chính xác không ai có thể so sánh tinh thông trận đạo Thái Dần thích hợp hơn. Ngụy Quang Diệu nói, Dịch tiên sinh đối với Khương Vọng, ta, Xúc công tử, Cố Vĩnh, Từ Sán đối với Trọng Huyền thắng. Như thế tướng thắng, binh thắng, thế thắng, lại là có tâm tính vô tâm, thiết lập ván cục làm dừa. Ta thực tế nghĩ không ra, bọn hắn còn có cái gì còn sống khả năng. Đúng vậy a, Xúc Mẫn cũng thu thập tâm tình, biểu hiện được lòng tin tràn đầy. Hắn kỳ thực cũng không cho rằng Dịch Thắng Phong có thể là Khương Vọng đối thủ, hết thảy được chứng kiến Khương Vọng tại Đài Quan Hà Phong tư người, cũng không thể đối với Dịch Thắng Phong có lòng tin. Dù là một thân là Nam Đấu Điện đệ nhất thiên tài, dù là người này ngang dọc Nam Vực, tại sống qua Phủ Hoài Quốc Công không hạn chế lệnh đuổi giết về sau, thanh danh đã đuổi sát đấu chiêu. Đuổi sát đấu chiêu, dù sao còn không phải đấu chiêu, nhưng Dịch Thắng Phong cùng Khương Vọng mạnh yếu cũng không trọng yếu, hắn chỉ cần có thể thoáng ngăn chặn Khương Vọng, liền đã đầy đủ. Lần này là đại quân lẫn nhau công, lấy một lòng đoàn kết 50.000 người, phục kích quân tâm tạp nhạp 30.000 người. Lấy có chuẩn bị quân, vây vô ý chi sư, dù là Khương Vọng đơn đả độc đấu mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể một người giết xuyên vạn quân. Duy nhất có thể lo chính là, Xúc Mẫn nói, theo Tuyên Bình Hầu lời nói, Khương Vọng hiện tại ngoại lâu 4 cảnh viên mãn, tùy thời có thể bước vào thần lâm, chỉ là còn tại chờ đợi không rảnh thời cơ mà thôi. Hắn một khi lâm trận đột phá thần lâm, chúng ta rất khó lưu lại hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một bên đưa ra vấn đề, một bên đưa ra phương pháp giải quyết. Cho nên chúng ta tại phục kích ngay từ đầu, liền muốn dùng quân trận khóa lại hắn, đoạn tuyệt hắn có thể chạy thoát. Chi này 10.000 người quân trận, đến lúc đó liền để Cố Vĩnh phụ trách. Hắn là pháp gia tu sĩ, am hiểu khốn địch. Hắn nhìn về phía Dịch Thắng Phong, đến lúc đó để Cố Vĩnh phối hợp Dịch tiên sinh được chứ? Không phải là không tín nhiệm các hạ thực lực, chỉ là Khương Vọng người này gian xảo, dễ bại khó giết. Dịch Thắng Phong nhàn nhạt nói, chiến sự an bài đương nhiên lấy Quý Quốc phương diện làm chủ, ta Nam Đấu Điện đến Hạ Chi Viện, tất nhiên là khách theo chủ liền. Hắn trừng lên mí mắt, lại nói, mặt khác, nhằm vào Khương Vọng lâm trận đột phá khả năng. Ta cũng đã sớm ngoại lâu viên mãn, đạo đồ nắm chắc, tùy thời có thể thành thần lâm. Vậy thì càng tốt, Ngụy Quang Diệu là thật ngạc nhiên phi thường, bởi vì nếu là không có thần lâm chiến lực kiềm chế thần lâm, coi như lấy quân trận mài giết, thương vong vậy tất nhiên sẽ phi thường thảm trọng. Chiến tranh đánh tới hiện tại, mỗi một cái sĩ tốt đều đầy đủ chân quý. Hắn tán thán nói, có Dịch tiên sinh tại, Khương Vọng không còn đáng lo. Xúc Mẫn thì nói, Dịch tiên sinh như là đã ngoại lâu viên mãn, sao không trước một bước thành tựu thần lâm. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp phá vỡ lấy núi lở xu thế, không cho Khương Vọng cơ hội đột phá, há không ổn thỏa. Dịch Thắng Phong trầm mặc chỉ chốc lát, nói, không giết Khương Vọng, ta thần lâm có thiếu. Trong phòng nghị sự, nhất thời trầm mặc, thành tựu thất sát chân nhân Lục Xương Hà đệ tử đích truyền, Dịch Thắng Phong lấy không tiếc thần lâm làm mục tiêu, dĩ nhiên không phải cái gì gọi là người kinh ngạc sự tình. Hắn không có ý định không tiếc thành tựu, mới có thể làm người ta kinh ngạc. Chỉ là, Dịch Thắng Phong cùng Khương Vọng, đến tột cùng là có cái dạng gì thâm cừu đại hận, mới có thể lấy nó là tâm chướng, vậy mà đến không giết người, thần lâm có thiếu tình trạng. Dịch Thắng Phong không có giải thích ý tứ, Hạ Quốc đám người vậy không hỏi, Thái Dần một chút châm trước, sau đó mở miệng nói. Cái gọi là dễ bại khó giết, thật là này lý. Lúc trước Cảnh Quốc Triệu Huyền Dương tự mình cầm Khương Vọng, vậy để hắn chạy, mặc dù lần kia là có Tề Quốc cường giả nhúng tay, nhưng người này chạy trốn công phu cũng có thể thấy đốm. Hôm nay hắn đã đứng tại thần lâm cửa ra vào, nghĩ đến càng là xảo trá tàn nhẫn, chạy nhanh chóng. Lấy thiên tư của hắn, nếu là không chết, ngày sau tất thành họa lớn. Cho nên trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có một người, cũng biết chạy đi dân Tây Hành Lang. Xúc Mẫn lông mày nhíu lại, rõ ràng đã đoán được là ai. Ai? Ngụy Quang Diệu hỏi, Thái Dần nói, Chu Hùng, Chu Đại Nhân, con trai của Phụng Quốc công Chu Anh, Chu Hùng. Hàng thật giá thật thần lâm cảnh cường giả, Chu Anh có ba con trai ba nữ, chỉ có ba con trai Chu Hùng thành tài, tại 20 năm trước liền đã thành tựu thần lâm. Ngụy Quang Diệu kinh ngạc nói, Chu Đại Nhân, hắn rút đến thân đến, hắn đã đang đuổi trên đường tới. Thái Dần nói, đến lúc đó sẽ cùng các ngươi tại dân Tây Hành Lang hội hợp. Đây là xét thấy Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng tầm quan trọng, chúng ta làm phục thù, lấy sách vạn toàn. Hắn đối với Dịch Thắng Phong nói, nghĩ đến Dịch tiên sinh lần này nhất định có thể không tiếc thành tựu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xúc Mẫn lo lắng Dịch Thắng Phong quá kiêu ngạo, không chịu lấy nhiều lấn ít, không chịu muốn quân trận phối hợp. Cái này hiển nhiên là nghĩ nhiều. Tại Thái Dần phán đoán bên trong, Dịch Thắng Phong là một cái chỉ cần kết quả, tuyệt không quan tâm quá trình người. Cho nên hắn đề cập Chu Hùng, vậy phi thường trực tiếp. Mà Dịch Thắng Phong quả chỉ là gầy nhẹ trường kiếm, nói một tiếng. Mượn người cát ngôn, cách chương.